Xuyên thành nữ phụ tai tiếng. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên dưới công ty thấy sếp mang đến một tiểu cô nương thì vô cùng thắc mắc. Giải Ngạn Hoài lúc đến đưa tài liệu, còn cho tiểu cô nương một viên kẹo. Tiếu Tiếu ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm việc của Khuyết Dĩ Ngưng, tay cầm khối Rubik chơi. Khuyết Dĩ Ngưng xoa mặt tiểu cô nương hỏi, Tiếu Tiếu, có thấy cảm thấy chán không? Tiếu Tiếu lắc đầu, nàng mặc chiếc váy mới, tựa như búp bê nhỏ im lặng ngồi. Tiểu cô đi họp trước, con ngồi đây chờ cô nha. Nếu muốn ăn gì thì tìm mấy tỷ tỷ ở ngoài. Nếu ba mẹ gọi điện đến hỏi thì con nhớ nói những lời cô đã dặn trước đó nha. Khuyết Dĩ Ngưng khom người, giơ ngón út lắc lư với Tiếu Tiếu. Dạ, là bí mật. Tiếu Tiếu đưa ngón tay lên, cùng Khuyết Dĩ Ngưng móc nghéo. Khuyết Dĩ Ngưng ra ngoài, bắt đầu cuộc họp. Ngân Hà canh gác, từ lúc thử nghiệm đến nay, đã trở thành làn sóng mới trong chủ đề bàn tán của thanh thiếu niên. Nhiều người không có được bản Glow Beta đang thúc giục mở bản chính thức. Tại các diễn đàn game học đường không ngừng thảo luận về thiệp mời. Các sao hợp tác lên sóng đã liên kết rồi. Bọn họ đã mở chương trình dành riêng cho game và chuẩn bị lưu lượng đăng tải. Đã có hoạt náo viên tương tác trực tiếp khi lên sóng. Lý Tố Nhân cẩn thận nói lại cụ thể tình hình một chút. Các tổ công tác cũng bắt đầu báo cáo tiến độ tương quan của mình. Chúng ta đã thu thập tài liệu góp ý rồi. Dự định sẽ cân bằng tối ưu hóa. Đã chuẩn bị xong chính thức ra mắt theo thể loại anh hùng. Tổ trưởng tổ kế hoạch giới thiệu về nhân vật sắp xuất hiện. Ban đầu tổ phác họa cùng tổ mô hình mỗi ngày đều cãi vã nhau ầm ĩ. Tổ phác họa vẽ thế này nhưng tổ mô hình lại làm thế nọ. Bên lập mô hình lại nói mấy người có ngon thì mấy người làm mô hình đi. Có thể chậm một chút, nhưng đừng lừa dối. Vậy mô hình khuôn mặt mới cho tôi xem đi. Khuôn mặt mọi người đã thiết kế được rồi chứ? Khuyết Dĩ Ngưng gõ bàn nói. Khẽ nhíu mày nhìn Giải Ngạn Hoài. Tôi cảm thấy tạm ổn, nhưng có chút thiếu nữ. Giải Ngạn Hoài có chút bối rối. Hò nhẹ một tiếng, làm lại tốt hơn đi. Khuyết Dĩ Ngưng nhìn khuôn mặt bị chỉnh sửa thành cơ bắp. Nhíu mày, Khuyết Dĩ Ngưng nhìn di động rung lên. Nàng cầm lên nhìn một chút, ra hiệu mọi người im lặng chờ điện thoại. Được, cảm ơn. Khuyết Dĩ Ngưng nói chuyện với bên kia vài câu. Sau đó cúp máy, có tin tốt. Nàng nhìn mọi người trong phòng họp, khẽ cong môi. Thông qua rồi, lên chương trình cho mở phiên bản chính thôi. Yes. Giải Ngạn Hoài kích động đấm bàn. Mọi người cùng hoan hô. Phiên bản chính thức trò chơi đưa vào thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người sẽ càng bận rộn hơn. Khuyết Dĩ Ngưng họp hết nửa tiếng. Còn có những vị sếp khác. Khuyết Dĩ Ngưng rất để ý đến trò chơi này. Nàng hiểu rõ nên người bên dưới không ai dám làm bậy. Sau khi cân nhắc đắn đo xong, Khuyết Dĩ Ngưng cho tan họp. Quay về phòng thì thấy Tiếu Tiếu đang cầm di động để trên bàn chơi mà không còn chơi cục Rubik nữa. Tiếu Tiếu đang cúi đầu chơi di động. Trên di động truyền đến tiếng nhạc quen thuộc. Tiếu Tiếu, sao con lại mở được game chơi vậy? Tiểu cô để di động ở đây có cái này. Con tò mò nên cầm lên chơi một chút. Tiếu Tiếu ngẩng đầu trả lời. Thái độ lễ phép ánh mắt thành khẩn nhìn Khuyết Dĩ Ngưng. Tiếu Tiếu chơi game Ngân Hà canh gác. Khuyết Dĩ Ngưng liếc qua màn hình. Nàng chọn phe đế quốc. Dẫn đầu đế quốc hoa hồng là Afra. Đó là tạo hình nữ anh hùng. Độ bạo cao, thu hoạch cao nhưng lượng máu lại thấp. Nhưng đại chiêu của nàng có hiệu quả miễn dịch vết thương. Bình thường có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Trên mạng được bình luận là anh hùng bía y thái. Vì nàng được thiết lập mô hình khá đẹp được bán ra trong thương thành với giá cao. Là vị anh hùng duy nhất hiện tại sở hữu hai màu da. Được game thủ gọi là nữ nhi của Thanh Vân. Thực tế đúng là vị nữ anh hùng này rất được văn phòng của Thanh Vân thiên vị. Vì lúc đưa ra ý tưởng thiết kế còn có nhóm của Giải Ngạn Hoài. Dùng hình ảnh của Khuyết Dĩ Ngưng để tạo hình. Đến cả poster hình quảng bá cũng vẽ dựa theo khuôn mặt của Khuyết Dĩ Ngưng. Nhưng cuối cùng lại sửa đổi chỉ còn giống được 3 phần. Lúc nhóm Giải Ngạn Hoài làm việc này thì không hề báo với Khuyết Dĩ Ngưng. Khi thành phẩm đi ra, Giải Ngạn Hoài còn thấp thỏm giải thích vì cảm thấy do khí chất đặc thù nên mới dùng hình tượng của nàng. Hy vọng nàng không cảm thấy bị mạo phạm. Khuyết Dĩ Ngưng cũng không so đo mấy chuyện này. Nàng chỉ để ý trò chơi có thể chơi được và có tính cân bằng. Còn nhào nạn nhân vật thì nàng yên tâm giao cho bên thiết kế. Chỉ cần xem kết quả sau cùng. Vị anh hùng này khó chơi à hát. Tiếu Tiếu con biết chơi hả? Khuyết Dĩ Ngưng không hề la dầy không cho con nít chơi game. Nàng ngồi bên cạnh xem. Tò mò hỏi. Tiếu Tiếu không nói chuyện. Điều khiển nhân vật đứng trong bụi cỏ. Phe liên bang không phòng bị đi tới trước. Bị Afra đánh rớt kỹ năng tống về điểm bắt đầu. Tiếu Tiếu lợi hại quá. Khuyết Dĩ Ngưng nhìn cháu gái thao tác. Nhìn tay của mình liền hoài nghi. Khi nàng điều khiển nhân vậy này. Tiếp chiêu cũng không nhanh nhẹn như vậy. Nhưng Tiếu Tiếu chỉ mới chơi trò này thôi à. Tiểu cô. Trò chơi là cô làm hả? Con mới đứng ở chỗ này. Đã xuyên qua rồi. Tiếu Tiếu được khen ngợi khuôn mặt có chút xấu hổ. Sau đó dùng ngón tay kéo rộng tầm nhìn. Biểu thị chính mình mới xuyên qua. Tốt, để cô nói người ta đi sửa lại. Chơi xong trận này thì nói cô biết à hát. Tiểu cô dẫn còn đi ăn cái gì? Tiếu Tiếu gật đầu, tiếp tục cúi đầu chơi trò chơi. Khuyết Dĩ Ngưng nhắn tin cho Giải Ngạn Hoài để hắn kiểm tra lại. Còn mình thì xem báo cáo một hồi. Sau đó xem lướt qua giới thiệu trò chơi. Sau khi hiểu được, nàng liền xem live stream. Phát sóng trên nền tảng trực tiếp là nàng phê duyệt. Còn đàm phán là Lý Tố Nhân làm. Sau khi vào nền tảng nàng thấy mình có lãnh địa chơi riêng. Nhưng mà thoạt nhìn vẫn ít được lưu ý đến. Hoạt náo viên đang trực tiếp cũng không nhiều. So với những trò chơi khác đang chạy nền tảng trực tuyến thì có vẻ trầm lắng hơn. Khuyết Dĩ Ngưng biết đây chỉ là mới đầu thôi. Đến khi bản chính thức được phát hành thì sẽ có nhiều game thủ tiến vào. Chỗ này nhất định sẽ là nơi náo nhiệt nhất. Nàng mở kênh trực tiếp có lượng người xem cao nhất. Người hoạt náo chơi game gọi là Xương Nữ Nhân. Nữ anh hùng này đối với Khuyết Dĩ Ngưng mà nói có chút đặc biệt. Nàng không thoát ra ngay mà xem cô ấy điều khiển. Xương Nữ Nhân chỉ là tên gọi của nhân vật. Còn tên anh hùng này là Ngân Xương Chi Nguyệt Hilary Reilly. Trong game ở phe liên bang. Không biết mọi người đã xem trailer game chưa? Xương Nữ Nhân và Tiểu Mai Khô thì biết. Trong phần giới thiệu còn thiếu. Chỉ nói các nàng quen biết. Nhưng lúc tôi chơi cùng với Hà Nhiên Nhất Khởi ở trại huấn luyện. Thì phát hiện giữa các nàng có chứng màu. Đúng lúc ván này có Afra kéo. Tôi thử thương lượng có thể không đánh được không? Thử thôi chứ không thể phát động được. Âm thanh hoạt náo viên ôn nhu. Nhưng Khuyết Dĩ Ngưng chỉ chú ý đến nội dung nàng nói chuyện. Chúng màu gì? Nói tôi nghe với. Bản nghiên cứu bối cảnh chuyện của cuồng ma ở đây. Đúng là hai người có quen biết. Nhưng chỉ viết có một câu thôi. Tôi cảm thấy phía sau có chuyện gì đó. Hoa Hồng Đế Quốc không phải là phe đế quốc sao? Sao lại dính quan hệ với em gái bên liên bang vậy? Xuất hiện trước trong vật chất tối. Hai người coi như là hai phe đối địch a, đều là con người thì không tính là đối địch. Chỉ có thể nói là địch và bạn a, dù sao trong kỷ nguyên ngân hà. Hai nước từng có lúc hợp tác đánh lui chủng tộc. Mấy người chơi game mà soi dữ vậy à, tôi chỉ quan tâm ai đẹp hơn thì tôi chọn thôi. Không quan tâm đến giới thiệu chuyện. Ok, đối phương đồng ý rồi. Qua đó xem thôi. Mặc dù Khuyết Dĩ Ngưng biết chứng màu có cái gì. Nhưng vẫn không nhịn được ngồi ngay ngắn trước máy vi tính. Trên màn ảnh. Hai nhân vật qua lại chạm mặt vài lần. Âm thanh Afra vui vẻ đột nhiên vang lên. Afra, ây, lâu không gặp. Hilary Reilly, xương nữ nhân không hổ là xương nữ nhân. Đúng là lạnh nhạt nhất luôn. Nếu không phải tôi tăng âm lượng, thì cũng không nghe thấy giọng nói đó a. Cái gì, tôi tưởng là xương nữ nhân vốn không để ý đến tiểu hoa hồng. Chỉ nói mỗi câu vậy thôi à. Xem ra hôm nay vận khí không tốt lắm. Hoạt náo viên tiếc nuối nói. Đang chuẩn bị điều khiển xương nữ nhân rời đi. Afra đối diện kéo nàng lại đánh bất ngờ. Ý thì ra chơi đánh lén. Mông mông mau chạy đi. Không thể. Xương nữ nhân là pháp sư vận chuyển mà. Sao để cho thích khách đánh hạ được chứ a, màn hình tối đi. Xương nữ nhân đúng là ngã trên đất. Hilary Riley, ở trong mảnh đất hoa hồng yên giấc ngàn thu. Afra, tôi sẽ đi cùng cô. Ấy, lại bắt đầu rồi kìa. Hôm qua tôi chưa thử cái này. Vì tôi không có tự gờ yêu ta ết lẫn nhau. Sao tôi lại cảm thấy có trong tích có tuyết khí? Xương nữ nhân của ta bị gờ yêu ta ết rõ ràng nói là xương nguyệt giữ ngân hà. Cảm giác không đơn giản như vậy. Tiểu hoa hồng có giọng nói khổ sở giống bạn quá. Mông mông, bạn mau gờ yêu ta ết Afra một lần. Để tôi xem nàng nói gì. Khuyết dĩ ngưng xem màn hình nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Cầm ly uống một ngụm nước. Khi nàng biết Afra là nguyên hình của mình, thì lúc thiết kế Hilary Riley, Khuyết dĩ ngưng đã lên bối cảnh. Cũng dặn mọi người không nên giới thiệu bối cảnh liền. Nó sẽ xuất hiện sau khi nhân vật thoát vai. Để cho bọn họ chọn trứng màu. Tỷ cố tiểu thư không để ý trò chơi này. Nhưng cũng có chút lo không biết cô có biết hay không. Nhưng để người khác phát hiện ra trứng màu này, nàng cũng có chút vui vẻ. Trò chơi vẫn phát sóng trực tuyến trên màn hình. Sơ mông lại hô hào trong trận chiến. Kêu đồng đội cùng mai phục. Đánh chết Afra. Hilary Riley. Tiểu hoa hồng. Xin lỗi. Afra. Nếu như là cô, thì không sao. Tôi chắc luôn. Đây là CP đã được chốt. Chờ chút tôi sẽ ngăn Afra lại. Mau coi chừng xương nữ nhân đang gờ yêu ta ết ở đối diện đi. Mông mông. Thử chế diễu thi thể Afra đi. Chế diễu có thay đổi gì không ta? Chấm chấm. Trong ngân hà canh gác. Đối thoại cũng có chế diễu. Mỗi nhân vật đều có câu thoại chế diễu riêng. Lời diễu cợt của Hilary Riley là. Nguyệt này có chiếu cũng không đến lượt ngươi. Sơ mông đứng một bên gõ. Quả nhiên là mấy lời này. Nhưng chờ nàng tới trước thi thể Afra gõ câu chế diễu thì lại phát hiện âm thanh bị thay đổi. Hilary Riley, nguyệt này vì ngươi mà đến. Con mợ nó này chế diễu á hả, đá đập rồi. Đá đập rồi, cái này không bình thường chút nào. Quân địch Afra bị chế diễu khi thấy câu đánh là đáng lắm. Liền gõ chữ chế diễu lại. Afra, nguyệt tiểu thư, luôn vui vẻ à hát. Afra từng tiêu diệt chỗ này rồi à, tôi thề lời kịch Afra chế diễu là linh hồn của ngươi không xứng chạm vào tiểu hoa hồng. Đây là cái quỷ gì vậy? Cái này nhất định không phải là đang chế giễu nhau. Còn mợ nó cái này là đang ve vãn nhau á. Tình chị em xã hội cảm thiên động địa a. Cảm giác như bị đánh vô đầu vậy. Khuyết dĩ ngưng che đi tiếu ý trên miệng mình. Bị tiếu tiếu kéo góc áo. Tiểu cô, đói. Tiếu tiếu chơi xong hai ván. Ngoan ngoãn trả di động cho khuyết dĩ ngưng. Được, cô dẫn con đi ăn. Khuyết dĩ ngưng nắm tay tiểu nha đầu. Đưa nàng ra khỏi phòng làm việc. Hiện tại cũng không còn sớm. Đã hơn 11 giờ rồi. Cũng đến lúc ăn trưa. Hầu Mani vừa nhắn cho khuyết dĩ ngưng xong. Nói 12 giờ đến nhà khuyết dĩ ngưng đón tiếu tiếu về nhà. Khuyết dĩ ngưng đưa tiếu tiếu đi ăn trưa xong. Thì về nhà chờ hầu Mani đến. 12 giờ. Chính xác không lệch một giây. Cửa nhà khuyết dĩ ngưng có tiếng gõ. Khuyết dĩ ngưng mở cửa. Vẫy tay với tiếu tiếu. Phiền em rồi ngưng ngưng. Đứa nhỏ này không thân với ai. Không ngờ lại thích em như vậy. Chắc là di truyền đó. Đại ca cũng rất thân với em. Cho nên tiếu tiếu cũng rất thân với tiểu cô a. Khuyết dĩ ngưng mỉm cười. Nhìn chằm chú mắt hầu Mani. Ánh mắt hầu Mani có chút lạ. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Nếu không phải khuyết dĩ ngưng nhìn chằm chằm cô ta, thì sẽ không phát hiện ra sự kỳ lạ này. Tiếu tiếu à, nói hẹn gặp lại với tiểu cô đi con. Tiểu cô hẹn gặp lại. Tiếu tiếu có chút lưu luyến tạm biệt. Nhìn khuyết dĩ ngưng phất tay. Hẹn gặp lại, lần tới sẽ đến tìm con chơi nha. Tiếu tiếu gật đầu, cửa đóng lại trước mặt khuyết dĩ ngưng. Hầu Mani kéo tiếu tiếu vào thang máy. Nụ cười hơi nhạt đi. Tiếu tiếu, lần sau đèn nhà hỏng, sợ thì gọi mẹ biết chưa? Đừng làm phiền tiểu cô nữa. Tiểu cô không thích người khác quấy rầy nàng đâu. Tiếu tiếu nắm vạt áo gật đầu. Trong lòng lặng lẽ phản bác. Rõ ràng tiểu cô nói rất thích nàng. Còn ôm nàng ngủ, mua đồ ăn ngon cho nàng. Sáng nay không đi học. Theo tiểu cô đi đâu chơi rồi? Đến công ty tiểu cô chơi. Tiểu cô có bận rộn công việc không? Hầu Mani nhìn thang máy đến nơi. Nắm tay Tiếu Tiếu ra khỏi thang máy. Tiếu Tiếu lắc đầu nói. Bình thường, tiểu cô ở trong phòng làm việc chơi game với con. Hầu Mani kinh ngạc. Thật hả? Tiếu Tiếu khẳng định gật đầu. Có ai tìm tiểu cô báo cáo không? Có, nhưng tiểu cô nói bọn họ đừng làm ồn. Cô đang chơi game. Hầu Mani cười nhạt. Quả nhiên, kẻ ngốc vẫn là kẻ ngốc. Cô còn tưởng là rằng nàng có tiền đồ làm được việc rồi. Nhưng xem ra hiện tại chỉ là bao cỏ. Chỉ là may mắn mướn được nhân tài mà thôi. Nhìn chiếc xe đi xa. Khuyết Dĩ Ngưng thu hồi ánh mắt. Ngồi trước máy vi tính nhắn tin cho Cố Sơn Tuyết. Hỏi cô chuyện hôm qua thế nào rồi. Cố từ chối. Có manh mối. Đang xử lý. Khuyết Dĩ Ngưng bị từ chối qua ngày thứ hai liền đổi biệt danh cho Cố Sơn Tuyết. Dùng biệt danh này để nhắc mình không thể nóng vội. Nếu không thì bi kịch sẽ tái diễn. Khuyết Dĩ Ngưng. Vậy là tốt rồi. Hai vệ sĩ tối qua cô đưa theo đâu rồi? Tìm được chưa? Là công ty là đảm bảo. Có truy cứu trách nhiệm chưa? Cố từ chối. Tìm được rồi. Bị người đánh hôn mê. Cũng đã tra cứu rồi. Khuyết Dĩ Ngưng. Vậy thì gần đây cô ra ngoài nhớ cẩn thận nhé. Đối phương có âm mưu đánh vào sinh hoạt của Cố Sơn Tuyết. Hơn nữa thủ đoạn cao siêu. Cố từ chối. Ừ, đừng lo lắng. Tôi có kế hoạch rồi. Cố Sơn Tuyết rất để ý đến chuyện này. Dù sao cái này không chỉ liên quan đến an toàn tính mạng của cô. Cô không biết đối phương núp trong tối biết được bao nhiêu về cô. Chỉ sợ thay vì xuống tay với cô chuyển sang thành những người thân thiết như Khuyết Dĩ Ngưng thì... Ánh mắt Cố Sơn Tuyết lạnh đi. Cô nhất quyết không để chuyện này xảy ra. Khuyết Dĩ Ngưng. Được rồi. Sơn Tuyết sang tháng có bận chuyện gì không? Cố từ chối. Hả? Khuyết Dĩ Ngưng. Chúng ta lâu rồi không đi thả lỏng. Tháng sau ở trấn Đồng Tường có bắn pháo bông buổi tối chúc mừng năm mới mỗi năm chỉ có một lần thôi. Nghe nói rất náo nhiệt. Cho nên tôi muốn đi xem. Khuyết Dĩ Ngưng. Nhưng đi một mình thì buồn lắm. Hơn nữa một mình chụp hình không đẹp. Nếu cô rảnh thì có thể đi chơi chung với tôi cũng được. Khuyết Dĩ Ngưng. Nếu cô không có thời gian thì thôi. Tôi sẽ kêu Kiều Vũ Sơ hoặc Khương Tiêu Oản đi cùng là được. Chỉ muốn cho cô cũng được thả lỏng một chút thôi. Khuyết Dĩ Ngưng luôn có thói quen cho người ta chọn lựa. Trực tiếp để thăng cho người từ chối. Cho dù người ta không đồng ý cũng không cảm thấy khó chịu. Cố Sơn Tuyết nhìn dòng cuối Khuyết Dĩ Ngưng nhắn. Liền xóa luôn dòng chữ đang gõ chắc là bận lắm. Không có thời gian liền nhắn qua chỉ một chữ. Cô không có ý định hò hỏi bạn bè của Khuyết Dĩ Ngưng. Nhưng mà vị tiểu thư Khương Tiêu Oản kia cùng có ân tình với cô. Nên hôm nay Cố Sơn Tuyết đã gửi quà cảm ơn rồi. Quà hôm nay đã đưa đến. Cố Sơn Tuyết cũng biết chuyện của Khương Tiêu Oản. Như là mấy năm trước Khương Tiêu Oản đã come out. Ở nơi kết hôn thì bỏ chạy. Phong lưu nhiều tình nhân. Hơn nữa là người thích nữ nhân xinh đẹp. Cố Sơn Tuyết không muốn Khuyết Dĩ Ngưng tiếp xúc với cô ta quá nhiều. Vì cô dám chắc đối phương không thật lòng. Cố từ chối. Được. Khuyết Dĩ Ngưng thấy chữ này thì kinh ngạc. Liền cong môi. Khuyết Dĩ Ngưng. Ok. Vậy khi nào đi tôi sẽ nhắn tin cho cô. Khuyết Dĩ Ngưng gửi sticker mèo vui vẻ. Cố Sơn Tuyết nhắn lại. Ánh mắt nhu hòa. Chỉ là cùng bạn thân ra ngoài chơi thôi mà. Có gì đâu. Cố tiểu thư nghĩ như vậy. Cô liền nhắn cho An Đạt. Để nàng sắp xếp lịch trình tháng sau cho mình. Đem công việc hoàn thành trước. Để lại ngày trống. Khuyết Dĩ Ngưng hẹn Cố Sơn Tuyết xong. Tâm tình liền vui vẻ. Bắt đầu lên tinh thần làm việc. Bản thử nghiệm bùng nổ cùng trọng tâm câu chuyện khiến cho văn phòng Thanh Vân bắt đầu nổi tiếng. Khuyết Dĩ Ngưng cũng bắt đầu bận rộn hơn. Nhưng không quên nhắn tin cho Cố Sơn Tuyết. Chia sẻ cuộc sống hàng ngày của nàng. Tuy không thường xuyên gặp đối phương. Nhưng Khuyết Dĩ Ngưng vẫn cố gắng để đối phương quen dần với sự tồn tại của mình. Rồi lại im lặng không tiếng động thăm dò cuộc sống của đối phương. Thời gian vừa chuyển liền qua tháng 3. Ngoại trừ Ngân Hà Canh Gác chính thức xuất bản, Khuyết Dĩ Ngưng còn biết thêm một chuyện khác. Sau khi Lâm Chân kiên trì điều tra, rốt cuộc hắn cũng phát hiện sự mờ ám từ cái sân gôn mà Khuyết Lâm Dương thường xuyên đến. Khuyết Dĩ Ngưng từng đoán sân gôn là nơi giao dịch gì đó, hoặc giấu thứ gì đó. Dù sao mấy chỗ như vậy xây hầm dưới đất không thiếu. Nhưng tình huống không quá tệ như nàng nghĩ. Nhưng tình huống nhằm với Khuyết Lâm Dương mà nói thì có vẻ càng dữ dội hơn. Chủ sân gôn là tình nhân của Khuyết Lâm Dương. Thật hả? Khuyết Dĩ Ngưng lên tinh thần. Ngồi trước máy vi tính. Uể oải vừa rồi cũng biến mất. Dĩ nhiên là thật rồi. Hắn giấu rất tốt. Hại tôi tốn quá nhiều thời gian. Mới phát hiện có gì đó không ổn. Khi Lâm Chân nhận việc điều tra, thì lại lần nữa tra xét sân gôn kia lần nữa. Kể cả chủ sân gôn, tài chính qua lại, kết cấu bên trong, tra ra từng cái không ổn. Sau khi hắn kiên nhẫn theo Khuyết Lâm Dương một tháng, rốt cuộc cũng tìm được sự không ổn kia. Lần đầu vào điều tra, hắn khiếp sợ với loại gian tình yêu đương vụ IGTA này. Quả thật cái nghề này của hắn trong đời lại có thể chuyện cười đáng chê trách rồi. Khi Khuyết Lâm Dương vào phòng nghỉ ngơi, thì có một đường hầm nối thẳng đến chỗ khác. Đó là phòng chuyên dụng của bà chủ sân gôn. Tôi lần mò nhiều lần mới tìm ra. Có để cam nhỏ quay hình. Sợ bị phát hiện nên chỉ để được một ngày. Video tôi lưu vào USB rồi. Chút nữa sẽ gửi cho cô. Được, đối với cái đường hầm này. Khuyết Dĩ Ngưng trầm mặc. Đây đúng là bí mật. Đâu chỉ là bí mật mà còn là sự giấu giếm rất sâu. Nếu không phải Lâm Chân kiên nhẫn điều tra, Khuyết Dĩ Ngưng sẽ nghĩ Khuyết Lâm Dương thực sự là thương nhân một mình thành công. Trời gái cũng chơi lén lút như vậy à, điều này nói rõ. Khuyết Lâm Dương là kẻ phòng bị rất cao. Bình thường luôn nghi ngờ sẽ có người theo dõi mình. Hắn sợ bị theo dõi có ngày lòi đuôi. Cái kiểu diễn kịch như vậy sợ là hòa trong xương Khuyết Lâm Dương rồi. Tôi gửi tài liệu cho rồi. Tiếp theo tôi sẽ theo dõi nữ nhân kia. Khuyết Dĩ Ngưng nhắn lại cho hắn. Rồi chuyển một khoản qua. Mở thư điện tử lên. Bắt đầu xem tư liệu. Bên trong có kèm vài tấm hình. Tư liệu tóm tắt về nữ nhân kia. Nữ nhân kia đặng chỉ. 26 tuổi. Bản thân không chỉ có mỗi cái sân gôn. Còn có vài chỗ ăn chơi nữa. Khuyết Dĩ Ngưng ghi lại những cái này, đem tư liệu lưu vào USB của mình. Xóa thư mục trong máy. Sân gôn này xây ở Lư Tô cách đây 3 năm. Khi đó Khuyết Lâm Dương đã là khách ở đó. Còn mời không ít người nổi tiếng vào chơi. Nói vậy trong thời gian rủ người đi chơi gôn Khuyết Lâm Dương đã bắt đầu cấu kết. 3 năm qua vẫn luôn giữ quan hệ với Đặng Chỉ. Nói không chừng sân gô này hoạt động đều là do ý của hắn a. Khuyết Dĩ Ngưng dựa lưng vào ghế ngồi suy nghĩ. Đối với chuyện này Hầu Mani nên cảm kích. Nếu không nàng cũng sẽ không nhắc đến tối hôm qua cãi nhau với Khuyết Lâm Dương. Trong lòng nàng bắt đầu suy tính mọi chuyện về vị đại ca nuôi này. Cảm giác người này không đi đóng phim quả là một tổn thất lớn. Hắn giả vờ đối tốt với nguyên chủ. Giả tạo 20 mấy năm. Khiến người xung quanh tin tưởng không ai nghi ngờ. Công lực này đúng là cao thâm. Huống chi chuyện vợ chồng ân ái hắn cũng giả bộ được. Nếu không phải nàng từ Tiếu Tiếu biết được. Thì trong thời gian ngắn chưa chắc đã biết được. Thực sự đây là một con người vô cùng dối trá. Hơn nữa Khuyết Lâm Dương rất đa nghi. Hắn nguy trang như vậy mục đích khỏi cần đoán. Nhất định là muốn cướp tài sản của Khuyết gia. Nhưng ban đầu Khuyết ba và Khuyết mẹ cũng không định để nguyên chủ thừa kế công ty trong nhà. Bọn họ chiều chuộng con gái ruột, không muốn cho nàng chịu khổ. Nhưng Khuyết Lâm Dương vẫn không yên lòng. Từ nhỏ đã bắt đầu khống chế nguyên chủ, theo dõi cuộc sống của nguyên chủ. 10 phần độc ác, Khuyết Dĩ Ngưng hoài nghi hắn theo dõi cuộc sống nguyên chủ là để khống chế. Và cũng nhằm vào cả những người khác. Tình huống Khuyết Tử Tịch bên kia nàng không rõ. Nhưng Khuyết Sở Linh thì nàng khẳng định. Tiêu Sam Nguyệt chính là ví dụ. Dường như hắn thích xuống tay với bạn bè thân thiết của mấy cô em gái. Ví dụ như là Kiều Vũ Sơ hay là Tiêu Sam Nguyệt bên cạnh Khuyết Sở Linh. Khuyết Dĩ Ngưng cũng hoài nghi dường như Khuyết Lâm Dương không biết Khuyết Sở Linh và Tiêu Sam Nguyệt là một đôi. Dù sao Khuyết Lâm Dương là một kẻ luôn để ý thanh danh lại cẩn thận. Sao có thể cướp người của em gái mình được? Khiến Khuyết Sở Linh hận hắn. Khuyết Dĩ ngưng kiểm tra. Khuyết Lâm Dương trước đây dùng Tiêu Sam Nguyệt để đối phó với Kiều Vũ Sơ. Không đúng, dựa theo thời gian mà nói. Chuyện của Khuyết Lâm Dương và Tiêu Sam Nguyệt còn diễn ra sớm hơn. Khuyết Lâm Dương làm quen với Tiêu Sam Nguyệt để thăm dò sinh hoạt của Khuyết Sở Linh. Còn Tiêu Sam Nguyệt cũng là người không tốt lành gì. Vừa là làm bạn tốt rồi lại là tỷ y hát nhân với Khuyết Sở Linh. Nhưng cũng là tình nhân của Khuyết Lâm Dương. Cuối cùng cô ta mang thai. Hầu Mani đến tìm cô ta sinh non. Trong khoảng thời gian này hoặc trước hay sau đó một chút cô ta và Khuyết Sở Linh chia tay. Cuối cùng tình huống trở thành như vậy. Khuyết Dĩ ngưng khẽ thở dài một tiếng. Rất thông cảm cho cháu gái của mình. Cha mẹ quan hệ loạn như vậy. Nàng không tự kỷ mới lạ. Khuyết Dĩ ngưng nghĩ nên dành chút thời đưa Tiếu Tiếu ra ngoài chơi. Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa khiến nàng hoàn hồn. Trường Thi Vũ, sếp à, nửa tiếng sau bắt đầu họp báo rồi. Lễ phục đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đến hội trường thôi. Được, Khuyết Dĩ ngưng cầm túi lên. Đóng cửa ban công lại. Xe đi trên đường, đèn đỏ chuyển xanh. Trường Thi Vũ lái xe. Nhưng lúc này một chiếc khác dường như không thể thắng được lao đến. Lao ngang qua đường. Đâm vào thân xe, lực đâm mạnh khiến thân xe bị lõm. Khuyết Dĩ ngưng chìm vào bóng tối. Cách Trương.